Chương 265, Kim Tu Đại Vương. Cơ hồ ngay tại hai người sao định giao dịch đồng thời, bốn phía đột nhiên cuồng phong gào thét, vô cùng yêu khí sôi trào gào thét, sau đó chính là quanh một tiếng vang thật lớn, một con vật khổng lồ rơi xuống từ trên không, tức khắc giữa, cả vùng đều tại rung lẩy bẩy, yêu khí màu đen cuốn mà qua, chu vi mấy dặm đều bị san thành bình địa, ha ha, chờ đến yêu khí tan hết, một con thân dài tầm hơn 10 trượng, đầu cá thân người quái vật, mới mang theo khắp người máu tanh, từ đàng xa từ từ đi tới. Quái vật khóe miệng dài hai cây dài hơn một trượng râu vàng, miệng to như chậu máu đóng mở giữa, nồng nặc máu tanh đập vào mặt, nhìn một cái liền biết là ăn vô số người. Ngươi đạo sĩ kia, ngược lại biết điều, biết rõ mình khó thoát khỏi cái chết, lại còn lại giúp ta tìm tới huyết thực. Quái vật nhìn xa xa Dương Sư Thúc, từ trên xuống dưới quan sát một phen, gầy là gầy điểm, bất quá dầu nổ lời nói, hẳn thật giòn, cũng còn khá, ta đây còn tồn không ít dầu mè. Chẳng qua là sau khi nói xong, lại đột nhiên nhíu mày một cái, lão đầu, ngươi có phải hay không bị cách vách quỷ vương hút quá máu tươi, thế nào tinh huyết hao tổn lợi hại như vậy, đây không phải là để cho ta thua thiệt ấy ư, nhiều lắm là đoán nửa kim đan, bất quá liền như vậy, nửa kim đan cũng là kim đan, chờ ta ăn hai người các ngươi, hơn phân nửa là có thể an tâm ngủ, sẽ không lại bị ác mộng thức tỉnh. Nói xong liền sải bước đi tới, yêu quái, nửa kim đan thu thập ngươi cũng đủ rồi. Dương Sư Thúc trong miệng tranh phong tương đối, trái tim nhưng là không ngừng chìm xuống đi, quái vật này thực lực quá mạnh. Chính là ở yêu vương chính giữa, cũng là chân chính người xuất sắc, liền là mình thời kỳ toàn thịnh cùng Hắc Sơn đạo nhân liên thủ, chỉ sợ cũng không phải này yêu vương đối thủ, lần này chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, mình bị mệt thiên yêu thôn nhật trận, đã là bị thương căn nguyên tổn hại rồi đạo cơ, coi như trở lại kim đan cảnh giới, cả đời này cũng khó mà tiến thêm được nữa. Chết C61, NG đã chết, chẳng qua là đáng tiếc Ôn Hầu cùng Lâm Phi, một là vạn thú sơn trăm năm sau hy vọng, một là đối với chính mình có ân cứu mạng ân nhân. Mình vô luận như thế nào cũng phải bảo kê bọn họ chu toàn mới được. Nghĩ tới đây, Dương Sư Thúc trong lòng sinh ra một tia quyết tuyệt. Hắc Sơn đạo huynh, chờ một chút ta sẽ kéo quái vật này, ngươi mang hai người bọn họ đi trước. Nói xong một câu nói này sau khi, Dương Sư Thúc mảnh cắn răng, một đạo bạch quang từ ống tay áo chính giữa bay ra, rơi trên mặt đất, hóa thành một đầu dài đến tầm hơn 10 trượng bạch mãng. Đây là Dương Liệt bản mệnh linh thú Hoang Nghiêm. Nghe nói, Hoang Nghiêm chính là Nam Hoang tổ linh nghiêm thần đời sau. Thiên sinh có thôn thiên thực địa thao băng khống hỏa thần thông, chẳng qua là đáng tiếc, 10 triệu năm trước thiên địa đại biến, thế gian cực ít có Hoang Nghiêm xuất hiện. Nhắc tới, này Hoang Nghiêm với Lâm Phi ngược lại có chút sâu xa, đời trước thời điểm, Lâm Phi vị kia trưởng giáo sư phụ, từ cửu U Hoàng Tuyền bên dưới, đoạt lại vong xuyên chi thủy, muốn bổ túc Lâm Phi thiên sinh kinh mạch thiếu sót, đáng tiếc, được xưng có thể nghịch thiên cải mệnh vong xuyên chi thủy, cũng không thể thay đổi Lâm Phi số mệnh, cuối cùng thầy trò hai người đồng thời đêm này vong xuyên chi thủy đưa vào vấn kiếm tông thứ ba bí khố, kết quả xuất hiện ở lúc tới sau khi Lâm Phi cơ duyên xảo hợp được một viên Hoang Nghiêm trứng, ý nghĩ nông nổi nhất thời, liền nhờ cậy nhà mình sư phụ lấy bí pháp ấp trứng nuôi dưỡng ở rồi huyền trong động băng. Sau đó Lâm Phi ở Hắc Quyên dưới sự đuổi giết mấy lần trốn vào huyền băng động, đều dựa vào Hoang Nghiêm cứu mạng. Lẽ ra Hoang Nghiêm là chân chính thượng của dị chủng, Dương Sư Thúc điều này đã là yêu vương cảnh giới, ngược lại là có thể với kia đầu cá thân người quái vật đấu một trận. Chỉ tiếc Dương Sư Thúc trước thân vùi lấp thiên yêu thôn nhật trận, tinh huyết hao tổn quá mức lợi hại, cho tới ngay cả bản mệnh linh thú cũng chịu rồi liên lụy, đã với Dương Sư Thúc như thế, rơi vào rồi lục kiếp yêu tướng tiêu chuẩn, bây giờ mặc dù coi như uy phong lẫm lẫm, nhưng là trên thực tế cũng chỉ là miệng cọp gan, thỏ mà thôi. Bất quá lúc này, Dương Sư Thúc cũng không quản được nhiều như vậy, chân nguyên thúc dục bên dưới, Hoang Nghiêm hiện ra ngàn trượng chân thân, một người một mãng xà, đem kia đầu cá thân người quái vật ngăn trở, các ngươi đi trước. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, này yêu vương bao lớn bản lĩnh, dám lấy kim đan tông sư là huyết thực. Nhưng mà, Dương Sư Thúc một câu nói này vừa vặn ra khỏi miệng, lại đột nhiên nhìn thấy một ánh hào quang thoáng qua. Kiếm yêu tốc độ vốn là mau không tưởng tượng nổi, lại bị Lâm Phi lấy ngũ chui chân pháp tế luyện, tốc độ nhanh, sớm đã đến không thể tưởng tượng nổi bước, tức khắc giữa, liền chỉ nhìn thấy một đạo kiếm quang thoáng qua. Đi theo, chính là đinh đinh đương đương, một trận tiếng sắt thép va chạm truyền tới. Ha ha ha, chính là Dương phù pháp khí. Chỉ theo cho bản vương gãi ngứa, Kim Tu Đại Vương chính là âm hà chính giữa sinh ra yêu vật, yêu thân ở âm hà chính giữa bị âm hà nước sông cọ rửa ngàn năm, đã sớm tế luyện được giống như hậu thiên chi kim một loại cứng rắn, kiếm yêu tốc độ mặc dù thiên hạ vô song, nhưng cũng chỉ là Dương phù pháp khí mà thôi, thì như thế nào tổn thương được Kim Tu Đại Vương yêu thân. Chẳng qua là, Kim Tu Đại Vương vừa mới cười đáp một nửa, lại đột nhiên nhìn thấy một cây râu vàng chậm rãi bay xuống, nhất thời sững sờ, theo bản năng hướng khóe miệng mò đi, lúc này mới phát hiện trong miệng mình chính là Dương phù pháp khí, mặc dù không có thể gây tổn thương cho đến chính mình yêu thân, lại đem chính mình trân ái vô cùng râu vàng chém rụng một cây. Quái vật này thường tự hào Kim Tu Đại Vương, đối với kia hai cây râu vàng dĩ nhiên là trân ái vô cùng, lúc này đột nhiên bị chém xuống một cây, trong lòng phẫn nộ tự nhiên có thể tưởng tượng được, làm tổn thương ta râu vàng, ta giết ngươi. Kim Tu Đại Vương quát to một tiếng, há mồm chính là một đạo thủy tiễn phun ra, tốc độ thật nhanh, cuối cùng không thể so với kiếm yêu suy nghĩ, bất quá trong nháy mắt, liền đem nhanh như lưu quang kiếm yêu đuổi kịp. Kiếm yêu trên không trung thoáng một cái, muốn đem thủy tiễn hất ra, lại không nghĩ rằng, nước này mũi tên đột nhiên nổ tung, nhất thời, đầy trời âm hà nước sông chiếu nghiêng xuống, hóa thành vô biên sóng, đem chu vi trăm trượng cũng chụp vào trong. Kim Tu Đại Vương sinh ở âm hà chính giữa, tự linh trí sơ khai lúc, liền cả ngày lẫn đêm luyện hóa âm hà nước sông, một dọc góp nhặt đứng lên, ngàn năm sau khi, rốt cuộc góp nhặt ra một hớp này thủy tiễn, cùng người tranh đấu lúc, chỉ cần một cái thủy tiễn phun ra, liền có thể hóa thành vô biên âm hà, chính là Kim Đan tông sư cũng phải bị thua thiệt lớn. Bây giờ, này vô biên âm hà hóa thành một cái vòng xoáy màu đen, chỉ là trong nháy mắt, liền đem kiếm yêu cuốn vào, tùy ý kiếm yêu tốc độ mau hơn nữa, trong lúc nhất thời cũng khó mà tránh thoát. Mà bên kia, Kim Tu Đại Vương hiển nhiên là cực hận kiếm yêu, một cái âm hà thủy tiễn vây khốn kiếm yêu sau khi, lại vừa là quát to một tiếng, há mồm phun một cái, hai vệt kim quang bay ra, hóa thành một đối với to lớn tử kim chùy, bản vương muốn sống sống đập chết ngươi.